Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, thứ 1189 chương thực lực trang bê kỹ năng. Mộc Tu Môn, tiền đường trên quảng trường này là phía sau mới thi công, nói đại không phải đặc biệt đại, nhưng đủ để dung nạp tất cả đệ tử. Mộc Tu Môn các đệ tử bao gồm mấy vị trưởng lão. Đường chủ đàng, đô ở quảng trường này thượng, có chút nội đường đệ tử ở được vời tập ở đây thời gian. Lờ mờ biết chuyện gì, thế nhưng ngoại đường đệ tử nhưng đều là không hiểu ra sao. Được vời tập đến trong quảng trường, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có mắt tiêm nhân phát hiện chừng 10 danh mặt xám như cho tàn nội đường đệ tử ở một bên ủ rũ. Trên mặt đất còn nằm một thoi thóp một hơi nam nhân trung niên. Ngoặc kép chấm chấm, là nhị trưởng lão, thật là nhị trưởng lão. Chuyện gì xảy ra, nhị trưởng lão mạnh như vậy đích thực lực, tại sao có thể như vậy tử? Nhị trưởng lão thoạt nhìn hình như bị thương rất nặng, ai có thể bị thương nhị trưởng lão a? Suy, đô chớ nói chuyện, môn chủ tới, chúng vị đệ tử lập tức an tĩnh lại. Nín hơi nhìn Ôn Hân Hòa đại trưởng lão chậm rãi đi tới trong quảng trường tâm trên đài cao. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn tuyên bố, còn là nói cùng nhị trưởng lão có liên quan, trong lòng mọi người có chút bất an chờ, nhưng Ôn Hân Hòa đại trưởng lão lên đài hậu, nhưng không có lên tiếng, mà là xoay người, một mực cung kính tương một người thỉnh thượng đài, đó là một thoạt nhìn ước chừng chỉ có 20 tuổi trên dưới cô nương trẻ tuổi. Cô nương này xinh được coi được, tiếu mặt phi thường tinh xảo. Đôi mắt lại như trên trời liệt dương, sáng sủa có thần, mọi người càng thêm nghi ngờ. Môn chủ Hòa đại trưởng lão tại sao muốn đối một tiểu cô nương như thế cung kính? Tiểu cô nương này là ai? Chỉ có đứng ở phía trước nhất đệ tử, bây giờ đã trở thành Mộc Tu Môn lý lịch già nhất các đệ tử. Ở nhìn thấy Vân Sơ thời gian, lộ ra kích động Hòa không thể tin tưởng ánh mắt, đợi được Vân Sơ đi lên hậu. Thẳng dư hai vị trưởng lão mới lên đến, Ôn Hân đối mặt chúng vị đệ tử đạo, hôm nay tương chúng vị đệ tử triệu tập cùng một chỗ. Là bởi vì có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố chúng vị đệ tử nghiêm túc nghe, một bên nhịn không được đưa mắt hướng Vân Sơ trên người nhìn. Ôn Hân cất cao giọng nói, ta Mộc Tu Môn, lấy tu luyện mộc hệ hồn thể là chính. Trong đó bao gồm làm cho cả đại lục đô hâm mộ mộc hệ trị liệu thuật. Tin rất nhiều người đều biết, chúng ta Mộc Tu Môn đi ra trị liệu sư. Trị liệu thuật tuyệt đối sẽ không so với bất luận cái gì một thủy hệ trị liệu sư sai, đây là. Đương nhiên, chúng ta Mộc Tu Môn trị liệu thuật so với thủy hệ đến việc nhân đức không nhường ai. Thủy hệ lợi hại hơn nữa cũng không dùng, bọn họ đều là một đám yếu kê lạp. Chúng ta còn có thể công kích đâu. Chúng vị đệ tử nhắc tới trị liệu của mình thuật, liền cảm thấy tự hào không ngớt. Ôn Hân tiếp tục nói, này tất cả đều là khai sáng Mộc Tu Môn Mặc môn chủ. Vô tư ban tặng của chúng ta tu luyện phương pháp, ta không biết có bao nhiêu nhân còn nhớ chúng ta Mộc Tu Môn đệ nhất nhâm môn chủ. Cũng là khai sáng mộc hệ trị liệu thuật Vân Sơ tiểu thư. Có lẽ đại gia đã đem người này quên mất sao có thể. Chúng ta vĩnh viễn nhớ Mặc môn chủ. Ôn Hân gật gật đầu. Đã như vậy, ta liền nói cho các ngươi biết một tin tốt. Chúng ta đệ nhất nhâm môn chủ. Về, nghe nói, toàn bộ quảng trường đột nhiên nhất tĩnh. Ở chìm đắm một hồi hậu, bỗng nhiên bộc phát ra đủ loại thanh âm siêu, sao có thể. Mặc môn chủ không phải phi thăng không? Vân Tiêu Tông các vị tiền bối cũng có ra làm sáng tỏ. Mặc môn chủ đích thực là thành công độ kiếp phi thăng. Hiện tại sợ rằng ở ngoài ra một tất cả đều là thần cấp cao thủ thế giới đâu. Trước đây đối với một cái thế giới khác sự tình, mọi người đều còn có chút mờ mịt. Này đó đô chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, nhưng mấy năm này độ kiếp nhân càng ngày càng nhiều. Có thất bại, cũng có thành công, đối thời gian. Rầm rầm rộ rộ, nhượng đại đa số nhân đều biết, ở chân vũ trên đại lục, còn có một cao cấp hơn thế giới. Trước mắt nghe thấy Ôn Hân nói như vậy, mọi người đều có chút không tin, lại nhìn Ôn Hân bên mình tố y nữ tử. Nghĩ đến Ôn Hân hòa mấy vị trưởng lão đối cô gái này như thế cung kính bộ dáng. Chẳng lẽ nói, này cô nương trẻ tuổi, chính là Mạc Vân Sơ. Chẳng lẽ nói, môn chủ ngài bên mình vị cô nương này chính là có vị tân tiền nhiệm đường chủ nhịn không được. Lên tiếng dò hỏi, lập tức, nhất ngữ kích thích thiên tầng lãng. Tầm mắt mọi người, đô chuyển hướng Vân Sơ. Tất cả mọi người không dám tin. Này thoạt nhìn có chút gầy yếu, lại phi thường cô nương trẻ tuổi, chính là kia trong truyền thuyết Mạc Vân Sơ, hình như là nàng, mấy năm trước ta ở Nam Thành học viện thời gian, xem qua học viện đại bỉ, nàng hình như thật là, không thể nào đâu, Mạc môn chủ còn trẻ như vậy, nàng xem khởi còn chưa có 20 đi, nghe nói thực lực mạnh nhân, theo số tuổi là nhìn không ra, có chút thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi nhân. Cũng đã hơn trăm, nhưng kia làm cho cảm giác không đồng nhất dạng. Nàng thoạt nhìn, hình như thực sự liền mới chừng 20 tuổi bộ dáng. Hơn ta muội muội còn nhỏ, đối. Nàng chính là Mạc môn chủ, Ôn Hân trực tiếp khẳng định đại gia suy đoán. Nếu như nói vừa đại gia còn cũng chỉ là kinh nghi bất định lời. Như thế hiện tại đã hoàn toàn ngốc lăng, làm Mộc Tu môn đệ nhất nhâm môn chủ, rất đúng tân tiến đệ tử. Đô chỉ nghe nói qua Vân Sơ nghe đồn, lại chưa từng thấy qua bản thân, nghe đồn luôn luôn việt truyền việt thần hồ, càng khen trương, bởi vậy ở bọn họ trong tưởng tượng Mạc Vân Sơ, tuyệt đối không phải một con trẻ như vậy, thoạt nhìn lại như thế gầy yếu xinh đẹp tiểu cô nương. Có một hai vị trẻ tuổi khí thịnh đệ tử, nhìn Vân Sơ đã lâu, cuối cùng không nhịn được nói, Mạc môn chủ đã độ kiếp phi thăng. Ngươi thoạt nhìn nhỏ như vậy, ngươi muốn chứng minh như thế nào ngươi chính là Mạc môn chủ. Bất là bọn hắn không tin, cũng không phải bọn họ nghĩ mạo phạm, mà là của Vân Sơ bề ngoài thoạt nhìn, thực sự thái cụ lừa gạt tính. Đối mặt mọi người đủ loại suy đoán hòa ánh mắt, Vân Sơ thiếu trên mặt thần sắc bất biến, chậm rãi câu môi, muốn ta chứng minh, vừa nói chuyện đệ tử có chút không có ý tứ. Theo lý thuyết, môn chủ hòa trưởng lão cũng đã xác nhận thân phận của nàng. Hẳn là không sai được, thế nhưng này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hắn cư nhiên không sợ chết làm cho nàng chứng minh. Hắn vội vàng muốn thu hồi trước lời, lại bỗng nhiên nghe thấy Vân Sơ đạo. Vậy ta liền chứng minh, Vân Sơ thanh âm rơi xuống. Mọi người còn đang suy nghĩ nàng muốn chứng minh như thế nào. Lại thấy nàng lòng bàn tay chung, một gốc cây dây thường xuân chậm rãi xông ra, mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn, chỉ đón bọn họ liền nhìn thấy kỳ tích một màn, chỉ thấy kia dây thường xuân dường như không có căn bình thường. Ùn ùn không ngừng theo nàng lòng bàn tay chung không ngừng sinh trưởng. 10 thước, 100 mét, cây số, vạn mễ, dây thường xuân càng lúc càng tráng kiện, càng lúc càng nồng nặc. Vòng quanh toàn bộ quảng trường, tương toàn bộ quảng trường đô bao vây lại. Thế nhưng, kia dây thường xuân lại còn đang sinh trưởng. Một vòng lại một vòng, dây thường xuân sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ chít lá cây đem quảng trường vây quanh thành một màu xanh lá lồng ra mơ siêu sau đó. Một viên cây cối theo chúng vị đệ tử dưới chân xông ra. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, biến thành trời xanh cây to. Nồng nặc sinh mệnh khí tức xông vào mũi, nhượng mọi người cảm giác mới mẻ, chỉ cảm thấy cả người đô nhẹ nhàng khoan khoái khởi lai. Trên bầu trời, có chim muông kết bè kết đội hướng ở đây bay tới. Trên mặt đất, hoa nhỏ cỏ nhỏ ai cổ thụ một viên đội đất mà khởi. Toàn bộ quảng trường ở trong chớp mắt, biến thành rậm rạp rừng nguyên sinh. Các đệ tử đô ngây người. Bao gồm Ôn Hân hòa mấy vị trưởng lão ở bên trong. Bọn họ biết Vân Sơ có thể theo thượng giới hạ phàm đến. Thực lực tất nhiên sẽ không yếu. Thế nhưng không nghĩ đến, nàng cư nhiên cường đến loại tình trạng này. Hết chương.